Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 5 của bộ truyện Hậu Tình Thần Biến. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy dành ra chút thời gian của mình, ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy Hồng Quân nói không có sai, Từ Dương Môn nhận được tin tức của Phong Dương Tử gửi về, lập tức phái ra hai lục kiếp tán tiên, thuấn di tới. Hồng Quân vừa dứt lời, cũng đúng lúc hai tán tiên kia tới gần chỗ Phong Dương Tử. Bái kiến Dương Thiên Sư Thúc, Dương Nhật Sư Thúc. Phong Dương Tử cung kính hành lễ với hai người vừa tới. Phong Dương Tử, người nói bọn chúng có tiền khí sao? Dương Thiên cao mày nhìn Hồng Quân và Cổ Bàn. Hai người này cảnh giới kém cỏi, nói họ có tiền khí cũng không thể hoàn toàn tin được. Đúng vậy, thưa Sư Thúc, cực phẩm linh khí của ta cũng chính là bị hủy trong tay bọn chúng. Mời ngài xem. Phong Dương Tử đem hai đựa phi kiếm cho Dương Thiên xem. Đây là chứng cứ tốt nhất, chứng minh bọn họ có tiền khí. Hai tên tiểu tử cuồng vọng các ngươi, lúc trước nhục mã Tử Dương muốn chúng ta, sao lại hủy đi linh khí của sư địa ta? Hôm nay đừng có mơ thoát khỏi nơi này. Dương Thiên cũng có một kiện tiền khí, chính là hạ phẩm thi phi kiếm. Trong số những lục kiếp tán tiên ở đây, thì chỉ có Dương Thiên bởi vì là lập được đại công mà được tặng kiện tiền khí này. Dương Thiên còn chưa có dứt lời, kiếm tiền đã trực tiếp bay về phía đan điền của Cổ Bàn, cũng giống như Phong Dương Tử. Hồng Quân trong mắt bọn họ không có tồn tại. Chỉ cần giải quyết được Cổ Bàn thì cũng như đã giải quyết được cả hai người. Bị ổi thật. Dương Thiên lại đánh lén, tốc độ kiếm tiền lại rất nhanh. Cổ Bàn miễn cưỡng né tránh, kiếm tiền xẹt qua quần áo của Cổ Bàn rồi lại từ phía sau bay tới. Kiếm tiền của Cổ Bàn một lần nữa lại xuất hiện trong tay. Hắn quay lại nhìn phi kiếm đang phi tới, mạnh mẽ bổ xuống. Dương Thiên với hạ phẩm kiếm tiên nhất thời bị bổ một nhát vào tiểu khẩu, hốt hoảng bay trở về. Tiểu Bàn, bây giờ bọn họ sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Người không giết bọn họ sẽ giết chúng ta đấy. Hồng Quân đối với Cổ Bàn tuyệt đối là tin tưởng, sở hữu tượng phẩm tiên khí, dù cho hai người kia là lục kiếp tán tiên, vẫn có khả năng đối phó được. Mà hành động của Hồng Quân cũng làm cho bọn họ đều cảm thấy chấn động. Tiểu tử kim đan trung kỳ này không ngờ lại ngồi tại chỗ mà tu luyện. Trong nội tâm của Cổ Bàn, quả thật không muốn giết người, chỉ tại bọn Dương Thiên không có ý định buông tha cho hắn. Kiếm tiền của Dương Thiên bị Cổ Bàn làm tổn thương, hắn cũng xác định được trong tay Cổ Bàn chính là một kiện tiên khí. Hơn nữa, ít nhất cũng phải là tiên khí trung phẩm, thậm chí có thể là tiên khí thượng phẩm. Nghĩ đến tiên khí thượng phẩm, ánh mắt của Dương Thiên càng thêm thèm khát. Nếu lấy được kiện thượng phẩm tiên khí này cho Tử Dương Môn, trưởng môn chí ít cũng sẽ thưởng cho hắn một kiện trung phẩm tiên khí. Các người thật sự muốn giết ta sao? Trong tay của Cổ Bàn đang cầm kiếm tiên, bình tĩnh nhìn ba địch nhân phía trước. Tiểu tử ngươi bây giờ mới biết sao? Dương Nhật nhìn về phía Cổ Bàn, xuất ra 10 đạo quyển phong. Dương Thiên cùng Dương Nhật vừa xông lên, đã nhằm ngay vào đan điền Cổ Bàn mà công tới. Công kích trước mặt của Dương Thiên chỉ là một hư chiêu. Cổ Bàn khẽ đỡ, thì Dương Thiên đã biến chiêu, xuất ra một quyền đánh vào giữa ngực Cổ Bàn. Trong khi Cổ Bàn té người trên đất, linh khí của Dương Nhật cũng xẹt qua eo của Cổ Bàn, tạo thành vết thương, máu tươi phun ra ngoài. Cổ Bàn trọng thương ngã trên mặt đất, ba người điên thủ đồng thời hướng xuống mặt đất xuất hai thanh phi kiếm cùng vài đạo quyền phong, tất cả đều tấn công vào đan điền của Cổ Bàn. Dương Thiên lộ vẻ mỉm cười, cảnh giới không minh hậu kỳ, cho dù là có thượng phẩm tiên khí, dám chống lại sự liên thủ của bà tán tiên cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên trong không trung xuất hiện tiếng cười khúc khích. Cổ Bàn tự nhiên biến mất trước mặt ba người, rồi đột ngột xuất hiện sau lưng Phong Dương Tử. Thượng phẩm tiên khí đâm vào đan điền Phong Dương Tử. Nguyên Anh đồng thời nổ tung. Phong Dương Tử không cam lòng xoay người nhìn Cổ Bàn, từ từ ngã xuống. Thuấn di? Người như thế nào có thể thuấn di? Dương Thiên kinh ngạc kêu to. Biểu hiện của Cổ Bàn bây giờ hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Khổng Minh hậu kỳ cũng có thể thuấn di, ngay trước mắt bọn họ giết chết nhị kiếp tán tiên Phong Dương Tự. Vết thương bên hồng cổ bàn đã ngừng chảy máu, trên mặt vẫn bình tĩnh, lại lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu quần nó không dài, nếu ta không giết các người sẽ giết ta. Không phải các ngươi vừa rồi đưa tin, kêu càng nhiều người tới đây càng tốt hay sao? Dương Thiên cùng Dương Nhật khẽ rùng mình. Vừa rồi bọn họ quả thật trong lúc Phong Dương Tử chết, đã truyền tin về môn phái. Cổ bàn có thể thuấn di, vượt qua sự dự liệu của bọn họ. Sợ rằng nhìn bên ngoài là Khổng Minh hậu kỳ, nhưng thật ra không hề đơn giản. Đúng như vậy, người nghĩ các người hôm nay có thể an toàn rời đi sao? Dương Thiên ngưng tụ công lực, nhìn cổ bàn một cách đề phòng. Một lúc nữa sẽ có cao thủ trong môn phái tới. Đến lúc đó, cổ bàn công lực có cao tới đâu cũng nhất định không thể trốn thoát. Thật không chứ? Cổ bàn khẽ lộ nụ cười rồi nói. Không tốt rồi. Dương Thiên cảm thấy một trận bất ổn. Tốc độ của cổ bàn so với sự tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều lần. Tàn ảnh vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng người thì đã đến bên cạnh hắn. Dương Thiên chỉ có thể theo bản năng giờ kiếm tiền lên ngăn cản. Bang một tiếng, kiếm tiền của Dương Thiên bây giờ trực tiếp bị cắt làm hai. Cổ bàn cầm kiếm tiền mà bổ thẳng vào đầu của Dương Thiên. Thân thể Dương Thiên nhất thời chia làm hai nửa. Nguyên Anh cuống quýt bay đến bên cạnh Dương Nhật, hoảng sợ nhìn cổ bàn. Dương Thiên! Lam Phong chân nhân cũng vừa thuấn di tới nơi, chỉ kịp nhìn thân thể Dương Thiên bị cắt đứt, Nguyên Anh trốn ra. Lại tới thêm một tên nữa. Hồng Quân khẽ đứng lên, bay đến bên cạnh cổ bàn, nhìn cổ bàn mỉm cười. Sư tôn! Dương Thiên nhìn thấy Lam Phong chân nhân, Nguyên Anh nhất thời bay đến trước người Lam Phong mà khóc. Dương Thiên chính là một đệ tử đặc ý nhất của Lam Phong chân nhân. Vốn chỉ là đối phó với một tu chân giả Khổng Minh hậu kỳ. Hắn nghĩ chỉ cần Dương Nhật Dương Thiên đi là đủ rồi. Không nghĩ tới, đầu tiên là Phong Dương Tử bị giết, sau đó Dương Thiên lại bị hủy thần thể. Mặc kệ các người là đệ tử của môn phái nào, ta đều sẽ tiêu diệt các người để mà trả thù. Lam Phong chân nhân trong lòng bi thống, thu lại nguyên ảnh của Dương Thiên, tức giận nhìn về phía cổ bàn rồi nói. Chúng ta không giết bọn hắn, chẳng lẽ đứng yên để cho bọn hắn tới giết chúng ta? Buồn cười thật. Hồng Quân thanh âm lạnh như băng truyền tới. Dương Nhật lúc này mới phát hiện ra, vừa rồi tiểu tử này còn là kim đan trung kỳ, mà giờ này đã là kim đan hậu kỳ. Hồng Quân sau khi tu luyện, tốc độ đột phá cảnh giới cũng tăng theo. Nếu không phải nhiều ngày trước khi đi náo động khắp nơi, thì bây giờ hắn đã sớm đã tới kim đan hậu kỳ. Vừa rồi tại đây tu luyện một hồi, đã trực tiếp đột phá. Đây cũng là ngoài ý muốn. Tiểu bàn, người mới tới này có chút lợi hại, người nhớ phải cẩn thận đấy. Hồng Quân tuy không thể đoán ra được cảnh giới của Lam Phong chân nhân, nhưng thông qua biểu hiện vừa rồi, thì Lam Phong chân nhân có thể coi là đại cao thủ của Tử Dương Môn. Ta hiểu rồi, Tiểu Quân, người cũng phải cẩn thận. Người yên tâm đi, những người này không có khả năng làm ta bị thương. Chết đến nơi rồi mà còn dám to miệng nói khoác. Chung quanh không có người lạ, Lam Phong chân nhân cũng không cần để ý tới thân phận của mình nữa, quyết định tự mình ra tay đối phó với cổ bạn. Lam Phong chân nhân là thập kiếp tán tiên, chính là sư đệ của trưởng môn Lam Tu chân nhân, tại Đằng Long Đại Lục cũng coi là một cao thủ. Lam Phong chân nhân vừa ra tay, áp lực đối với cổ bạn cũng gia tăng nhiều lần. Đột nhiên trên người hắn xuất hiện một bộ trung phẩm tiên giáp mà Hồng Quân đưa cho, phối hợp với tượng phẩm kiếm tiên. Tuy ở thế hạ phong, nhưng tạm thời không có nguy hiểm tới tánh mạng. Hồng Quân đang mỉm cười, cũng phải ngưng thần biến sắc. Cổ bàn so với Lam Phong trần nhân chênh lệch quá lớn, được tiên khí phụ trợ có thể cầm cự một hồi. Nhưng nếu thời gian quá lâu, chỉ sợ là sẽ thua. Tất cả không gian chung quanh đều bị Lam Phong trần nhân làm cho hỗn loạn, đề phòng cổ bàn thuấn di mà đào tẩu. Dương Nhật cũng không hề nhàn rỗi, trực tiếp nhằm hướng Hồng Quân mà bay tới. Tốc độ của Dương Nhật rất nhanh, Hồng Quân căn bản chưa kịp phản ứng đã bị Dương Nhật nắm được đầu. Dương Nhật phong bế công lực của Hồng Quân, sau đó đem hắn ném qua một bên, tiếp tục theo dõi Lam Phong chân nhân cùng cổ bàn chiến đấu. Trong mắt của Hồng Quân, quang mang chợt lóe lên, trường đao màu vàng bất chợt xuất hiện, kim đao bay ra khỏi tay, trong nháy mắt đã tiến tới trước mặt Dương Nhật. Đột nhiên lại có tiếng cười khúc khích vang lên. Dương Nhật kinh ngạc nhìn chăm chăm kim đao, cắt đứt linh khí trong tay mình, xuyên qua thân thể mình. Dương Nhật đến lúc chết vẫn không hiểu được Hồng Quân làm thế nào có thể thoát khỏi sự phong bế của mình, mà kim đao này là cái gì đây? Cực phẩm linh khí của hắn trước mặt thanh đao kia giống như miếng đậu phụ, nhẹ nhàng bị cắt vỡ. Dương Nhật đã chết, nguyên nhân lớn nhất chính là chủ quan khinh địch. Kim đao kia do Hồng Quân tự mình luyện chế là một kiện thần khí, nói đúng hơn là thượng phẩm thần khí. Dương Nhật nếu không phải quá coi thường Hồng Quân thì cũng sẽ không chết trong tay Hồng Quân. Thần khí kim đao xuất chiêu, cho dù hắn là tán tiên cũng không chịu được. Sau khi nguyên anh của Dương Nhật hóa thành chân linh, lập tức bị phong thần bảng hấp thu. Bây giờ phong thần bảng có tất cả ba chân linh đang tĩnh lặng mà lưu lại nơi này. Hồng Quân trước tiên giải quyết gọn gàng Dương Nhật, cố ý làm cho Lam Phong chân nhân giật mình. Bây giờ Lam Phong chân nhân tuyệt đối không tin cảnh giới của hai người. Hai người các ngươi, ngụy trang rất cao minh. Kim đan kỳ ư, không minh kỳ à? Ta không tin. Các người ngụy trang cũng vô cùng giống. Các người cuối cùng là ai? Vì sao muốn gây khó dễ với Tử Dương môn chúng ta? Lam Phong chân nhân miệng thì nói vậy, nhưng trong một lần công kích ngăn trở cổ bàn, hắn nhanh chóng lui lại về phía sau vài bước, sau đó thuấn di biến mất. Hồng Quân có thể dễ dàng giết chết Dương Nhật, khiến Lam Phong chân nhân vô cùng kinh hãi. Hơn nữa, trên tay Hồng Quân còn có kim đao, làm cho Lam Phong chân nhân không rét mà run. Một mình cổ bàn đã khó đối phó rồi, nếu như hai người họ liên thủ, Lam Phong chân nhân cũng không dám chắc có thể thắng. Đương nhiên, cách tốt nhất lúc này là quay lại môn phái, cùng mọi người thương nghị về đại địch này, để xem đến cuối cùng là ai muốn gây bất lợi cho Tử Dương môn, xem là môn phái nào đã phái ra hai đại cao thủ như vậy. Kỳ thật Lam Phong chân nhân cũng biết, hắn sợ nhất chính là bả đào ở trên tay Hồng Quân. Nếu như Hồng Quân có tu vi giống như cổ bàn, Lam Phong chân nhân nhất định sẽ chết giống như Dương Nhật. Hồng Quân cũng không nghĩ một đao này đã làm cho Lam Phong chân nhân chạy mất dép. Vừa rồi, nếu không phải Hồng Quân đánh lén, cùng với sự chủ quan khinh địch của Dương Nhật, Hồng Quân muốn giết chết Dương Nhật cũng là việc tương đối khó khăn. Tiểu bàn, chúng ta đi thôi. Một khi cao thủ của bọn họ tới đây, sợ là chúng ta muốn chạy cũng không chạy được. Lam Phong chân nhân đi rồi, Hồng Quân thở một hơi, kéo theo cổ bàn bỏ chạy. Toàn bộ đệ tử Tử Dương môn đều được điều động khẩn cấp, như là gặp phải đại địch. Lam Tu chân nhân cùng bấy sư huynh đệ đang thường nghị về Hồng Quân, cổ bàn và về việc không biết môn phái nào có cảnh giới cao nhất. Sau khi vài ngày thường nghị, cuối cùng mọi người nhất trí, đáng nghi nhất là người phe của tù mạ bên kia phái tới. Kim đào trong tay Hồng Quân cũng bị bọn họ cho là một kiện cực phẩm mã khí. Thời gian mấy ngày này, Hồng Quân và cổ bàn rốt cuộc cũng chạy vào tới bạo loạn tinh hải. Không chạy nữa, ở lại đây nghỉ ngơi cái đã. Tiểu bàn này, ta cần bế quan, tu vi bây giờ quá thấp, đối phó với người tu chân bình thường còn được. Đối phó với cao thủ, nếu không đánh lén, căn bản là không có biện pháp chống cự. Tại bên bờ bạo loạn tinh hải, bọn người Hồng Quân dừng lại tại một tiểu đảo vô danh. Hồng Quân rốt cuộc cũng hạ quyết tâm bế quan tu luyện. Người bế quan, ta cũng bế quan. Năm nay hình như ta ngộ được chút gì đó, có thể bế quan tham ngộ rồi. Cổ bàn tán thành đề nghị bế quan của Hồng Quân. Trong Hồng Quân hành phủ, tại Hồng Quân đạo tràng, cổ bàn cùng Hồng Quân mỗi người ở một tầng. Bọn họ muốn ở đây an tâm bế quan tu luyện. Hồng Quân đạo của Hồng Quân lúc này còn chưa đạt tới tầng thứ nhất. Phải đến khi vô danh vật chất của Hồng Quân phát triển tới một số lượng nhất định mới có thể chính thức tiến vào tầng thứ nhất của Hồng Quân đạo. Kim đan màu nâu mờ ảo hấp thụ linh khí tại Hồng Quân đạo tràng. Nó không ngừng lớn hơn. 3 năm sau, rốt cuộc cũng biến thành nguyên anh. Rồi 7 năm sau, cổ bàn vẫn tiếp tục tu luyện. Hồng Quân thì không chịu được nữa mà rời khỏi Hồng Quân hành phủ. Còn có 3 ngày nữa, lục cửu thiên kiếp của hắn sẽ xuất hiện. Thời gian 10 năm qua đi, Hồng Quân gần như đã vượt qua kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, chỉ chờ đợi lục cửu thiên kiếp giáng xuống. Hồng Quân trực tiếp độ kiếp, lục cửu thiên kiếp đối với Hồng Quân mà nói không có gì đáng lo lắng cả. Thân thể hắn có sức mạnh của trung phẩm thần nhân, cho dù cửu cửu thiên kiếp cũng không thể làm tổn thương tới hắn. Sau khi lục đạo thiên lôi đi qua, Hồng Quân chỉ thay một bộ quần áo rồi trở về tiếp tục tu luyện. Thời gian cứ thế trôi qua, 30 năm sau, lần này thu được thành quả nhiều nhất chính là cổ bàn. Hồng Quân nói không có sai, xuất thế tu luyện quả thật rất tốt đối với tầm cảnh, chính là một trợ giúp phi thường lớn. 40 năm, cổ bàn thành công tiến vào Tử Hồng Tuyệt tầng thứ tư, cảnh giới cũng tới độ kiếp kỳ. Cổ bàn bây giờ không hề nghĩ giống như trước kia, chỉ biết trong khi khổ tu, thỉnh thoảng đi du ngoạn một chút là thích hợp nhất. Cổ bàn đạt đến độ kiếp kỳ, thực lực cũng tăng lên một tầng. Bây giờ, nếu chiến đấu với Lam Phong chân nhân, một mình cổ bàn cũng đủ tự tin đối phó với hắn, trong khi đạt đến Không Minh hậu kỳ. Thực lực cổ bàn đã gần tương đương với Tất Kiếp Tán Tiên. Nếu sang độ kiếp tiền kỳ, thực lực của cổ bàn đã có thể so sánh được với Thất Kiếp Tiền Tiên, hay cũng tương đương với Thập Kiếp Tán Tiên. Cũng trong 40 năm, Hồng Quân vượt qua Đồng Hư Kỳ, đạt tới Không Minh Trung Kỳ. Cổ bàn vừa mới ra khỏi Hồng Quân đạo tràng, phát hiện Hồng Quân cũng đi theo ra ngoài. Tiểu bàn, chúc mừng người tu vị tăng tiến. Hồng Quân nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh cổ bàn, hai người cầm hai cái chén bạc trong tay, lấy ra bình rượu tại địa cầu, rót đầy hai chén. Hồng Quân tự mình uống trước một chén. Tiểu Quân, người so với ta tốc độ tu luyện còn nhanh hơn đó. Người nói quả không có sai, xem ra ta trước kia đã sai rồi, lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhớ lại thời gian ngày xưa, cổ bàn có chút cảm khái, ngàn ngàn năm thời gian đều luôn một mình bế quan tu luyện. Kỳ thật cũng không phải vậy, người ngàn ngàn năm tu luyện đã khiến cho tâm cảnh của người thành trụ cột. Sau này, người sẽ biết thôi, trụ cột này đối với người có nhiều lợi ích đấy. Cổ bàn cầm lấy chén rượu uống hết, sau đó rót thêm một chén nữa. Tiểu Quân, ta phát hiện, hình như ngươi cái gì cũng biết, vũ khí cao cấp nhất cũng rất nhiều. Thân phận của người là gì? Sau này người sẽ biết thôi. Bây giờ còn chưa phải lúc để nói ra. Thôi được rồi, chúng ta đi xem bạo loạn tinh hải xem nào. Coi có bao nhiêu bạo loạn nào. Hồng Quân cười, mang theo cổ bàn rời khỏi Hồng Quân Hành Phủ. Tại Đằng Long Đại Lục, Tử Dương Môn, lần trước đã mất đi hai cao thủ. Thân phận của hai địch nhân kia khiến cho không chỉ là Tử Dương Môn mà cả Tử Huyền Tinh bây giờ đều rất khẩn trương. Tử Dương Môn, Âm Ma Cung, Tinh Thần Các, ba môn phái lớn nhất tại Đặc Long Đại Lục, là đại biểu cho giới tu tiên, tu ma cùng các môn phái tu yêu. Ở bằng ma đảo tại Bạo Loạn Tinh Hải, trung tâm đảo chính là Vô Tận Hồng Hoang. Tất cả các thế lực đều hội tụ về đây, mà toàn bộ bọn họ đến cùng đều là vì một phần tàng bảo đồ xuất hiện. Mấy ngàn năm, vạn năm trước đây, Tần gia danh chấn cả Tử Huyền Tinh đã lưu lại một bảo tàng. Ngàn ngàn năm trước đây, nổi danh nhất tại đại lục chính là Tần gia. Sau đó, thần bí biến mất tại Tử Huyền Tinh. Truyền thuyết nói rằng, Tần gia đã được thiên tài Tần Vũ đem tới tiên giới trong vội vàng. Tại Tử Huyền Tinh này, họ cũng để lại một đường lui, chính là một chút tiên khí, còn có một ít cực phẩm tiên khí, thậm chí còn có một kiện thần khí. Những đồ vật này đều được cất giấu ở một nơi bí mật tại Tử Huyền Tinh. Sau ngàn ngàn năm, Tần gia không có một đệ tử trở về. Như vậy, cực phẩm tiên khí còn có thêm một ít tiên khí bình thường và một kiện thần khí cứ như vậy ẩn giấu ở trên đại lục. Cách đây ngàn ngàn năm, một vị thượng tiên của Tống Vương Triều trong lúc vô tình đã phát hiện được một phần tàng bảo đồ này. Lúc đầu không ai coi trọng, chỉ khi hắn trở lại sư môn, bảo đồ mới được chứng thực, rồi hắn cũng được sư môn trọng thị. Rốt cuộc phát hiện ra đây là bảo tàng Tần gia lưu lại. Tin tức bị bại lộ, môn phái này ngay lập tức bị diệt môn. Phần bảo đồ này cũng không biết thất lạc trong tay ai. Tần Vũ ngàn ngàn năm trước, tại nghịch ương cảnh, đã thu được cực phẩm tiên khí cùng thần khí. Sự việc này các môn phái tù trần trên cả Tử Huyền Tinh đều biết. Bằng ma đảo đảo chủ cùng với yêu thú giả tại Vô Tận Hồng Hoang từng bởi vì muốn cướp cực phẩm linh khí mà bị những người thần bí bắt đi. Cho đến nay sống hay chết cũng không rõ. Đây đều là tin tức công khai từ những người tu luyện tại Tử Huyền Tinh truyền tai nhau. Đồn đại là không có sai. Bất quá, bọn họ không có biết Tần gia đã được Tần Vũ đưa tới tiền giới, sau đó là trực tiếp tới Tần Vũ trụ. Lúc trước Tần Vũ triều thần thất bại, trực tiếp mang Khương Lập công chúa rời khỏi Phiêu Tuyết Thành đến thần giới. Hắn bị 6 vị thánh hoàng đuổi giết. Hắn lo Tần gia tại nhân gian sẽ có chuyện không may, vì vậy đã vội vàng đưa bọn họ tới tiên giới. Tần gia đã lưu lại một bộ cực phẩm tiền khí, tuy không bằng thần khí, nhưng ít nhất kiếm tiền khôi lỗi cũng không thể so sánh với nó. Tàng bảo đồ kia một khi xuất hiện sẽ làm nên một trận gió tanh mưa máu. Người đầu tiên có được tàng bảo đồ 20 năm trước đã bị diệt môn. Sau đó, các tông phái cùng nhau nghiên cứu. Thiên kiếm sau đó cũng bị diệt theo. Cuối cùng, một ma đầu tên là Phương Đông Vân xuất hiện cướp được bảo đồ. Chính vì vậy, cả giới tu chân đều đang tìm kiếm Phương Đông Vân. Nhưng hắn lại bất tích một cách thần bí. Vô tận Hồng Hoang cũng chính là nơi có rất nhiều yêu thú cùng người bảo vệ cho Tần gia từng sinh sống. Viêm Kinh Thành, ngàn năm trước đây là nơi huy hoàng. Mấy năm nay dân số đã tăng lên rất nhanh. Hơn nữa, đại bộ phận đều là người mới di cư tới. Trong những người này, hơn một nửa đều là yêu thú của Vô Tận Hồng Hoang biến hóa ra. Trong đó, có cả yêu thú trưởng công giả Bạch Hổ cũng đã âm thầm tới đây. Bằng Ma Đảo và Long Tộc là hai trong ba môn phái lớn nhất đằng Long Đại Lục, cũng đã đi tới Viêm Kinh Thành. Chỉ cần Phương Đông Vân xuất hiện, sẽ không thoát được. Những người dân bình thường nơi này đều biết, những người mới tới trong thành, nếu so với thượng tiên trong truyền thuyết của họ thì lợi hại hơn nhiều, vì vậy cuộc sống của họ vẫn như bình thường và trôi qua. Sự kiện chính lần này là sự xuất hiện của tán tu Phương Đông Vân. Trước đấy, hắn tu tiên, sau đó nhập ma đạo. Bất luận là người tu tiên hay tu ma đều không có bảo cảm với hắn. Phương Đông Vân tư chất rất tốt, một mình tu luyện cũng đạt đến thập kiếp tán ma. Tại Đằng Long Đại Lục cũng được coi là một cao thủ. Bản đồ kho báu do Tần gia lưu lại, quả thật đã lọt vào tay Phương Đông Vân. Nhưng người trước đó có nghiên cứu qua cũng không phát hiện ra, đó là bảo đồ của Tần gia ngày trước. Sau khi mọi chuyện được chứng thực, họ đã bị Phương Đông Vân diệt môn, sau đó cướp lấy bảo đồ. Những nhân vật đứng đầu giới tu chân tại Tử Huyền Tinh đều tụ tập tại Viêm Kinh Thành. Bọn họ tin rằng bảo tàng nhất định ở phụ cận Viêm Kinh Thành. Từ tin tức của môn phái bị diệt môn kia, họ biết được trọng địa của bảo tàng cũng chính là Viêm Kinh Thành ngàn năm trước. Cũng từ đó mà đạo môn kia suy ra, đây là bảo tàng của Tần gia. Họ còn tiếp tục che giấu, nhưng đã quá muộn. Phương Đồng Vân cũng đã đi tới Tiềm Long Đại Lục, nhưng hắn không đến Viêm Kinh Thành ngay, mà ở trong một khu rừng cách đó ngàn dặm. Trải qua 10 năm nghiên cứu bảo đồ, Phương Đồng Vân cũng xác định được bảo tàng của Tần gia không có ở trong Viêm Kinh Thành, mà là ở trong một khu rừng. Nhưng cụ thể ở chỗ nào, Phương Đồng Vân cũng chưa xác định rõ. Tiềm Long Đại Lục đang trong cảnh phong ba. Hồng Quân cùng Cổ Bàn vẫn đang du ngoạn tại Bảo Loạn Tinh Hải. Mạnh thú bình thường gặp hai huynh đệ bọn họ, căn bản đều không phải là đối thủ. Đại bộ phận cao thủ nơi đây đã đi tới Tiềm Long Đại Lục. Hai người cũng không gặp được cao thủ nào. Rất nhanh sau đó, hai người đã tới được Hắc Phong Đảo tại Bảo Loạn Tinh Hải. Hắc Phong Đảo tuy là một đảo xếp thứ ba tại Bạo Loạn Tinh Hải, nhưng bất kể về số lượng hay là sức mạnh của cao thủ đều có thể so ngang với Bằng Ma Đảo cùng Thiên Vân Đảo. Nhưng đại lịch của đảo chủ Hắc Phong Đảo cũng không phải là ít. Hắn chính là Cuồng Lang đã tu đến thập nhất tán yêu. Bản thể của hắn cũng là thượng cấp thần thú Tam Nhãn Lang. Cho dù là thập nhị kiếp tán tiên hay tán ma cũng không phải là đối thủ của hắn. Cuồng Lang mang theo một nửa số cao thủ trên đảo, cùng đảo chủ Bằng Ma Đảo, Phượng Hy, đảo chủ Thiên Vân Đảo, Thiền Thành cùng đi tới Tiềm Long Đại Lục. Trên đảo hiện tại, cao thủ có tu vi cao nhất cũng chỉ là bát kiếp hạ cấp thần thú, quản lý toàn bộ mọi việc trên đảo. Hồng Quân cùng Cổ Bàn trực tiếp tiến vào đảo, dựa theo phép tắc bình thường mà bái vọng. Đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn quang minh chính đại đến đây. Nhưng lần trước, trên các đảo nhỏ, hai người đều trực tiếp lên đảo mà không cần hỏi ai, cũng không nhún nhường bao giờ. Qua vài năm tu luyện, phong thần bảng của Hồng Quân cũng đã có thêm hai trần linh của hai tán yêu. Nếu không phải đại bộ phận các trận đấu đều đã do Cổ Bản ra tay, sợ rằng chân linh trong đó còn nhiều hơn nữa. Nhị vị, đảo chủ của chúng ta hiện tại không có trên đảo, các người nên trở về đi. Hai người đã có lòng bái kiến, nhưng yêu thú tại cửa cũng không đi thông báo cho chủ nhân, mà trực tiếp nhìn hai người khinh thường nói như vậy. Vị đạo hữu này, đạo chủ đi vắng, vậy người có thể cho ta gặp phó đạo chủ không? Chúng ta ngưỡng bộ danh khí của Hắc Phong Đạo đã đâu, đặc biệt tới đây bái phỏng. Chẳng lẽ Người lại để chúng ta cứ như vậy mà về sao? Cô bạn nhìn Hồng Quân rồi nói. Phó đạo chủ đã đi vắng. Hơn nữa, đạo chủ cùng phó đạo chủ là người mà các người muốn gặp là có thể gặp được sao? Biến mau. Đệ tử bảo vệ kia nói xong, lại tự nói thầm với chính mình. Một tên độ kiếp kỳ, một tên không minh kỳ, ngay cả ta cũng không bằng, lại còn muốn gặp đảo chủ à? Trong bao loạn tình hải, trên bàn đảo lớn, đại bộ phận đều là tán tu cư ngụ. Đệ tử coi cửa này cũng đã là nhị kiếp tán yêu. Tu sĩ trên đảo thấp nhất cũng đạt cảnh giới ngoài tứ kiếp. Độ kiếp kỳ cùng không minh kỳ, tự nhiên họ không thèm để vào trong mắt. Tiểu quân, đảo chủ không có ở đây, hay là chúng ta rời đi thôi? Chờ cho một chút. Tiểu bàn đừng có nóng vội. Vì tiểu ca này, thật xin lỗi. Đạo chủ cùng phó đạo chủ đã đi đâu vậy? Lúc nào thì trở về, để chúng ta còn biết đường mà trở lại bái phòng. Trên tay Hồng Quân là một khối trung phẩm nguyên linh thạch. Nhìn tên đệ tử coi cửa này mà hỏi. Tên đệ tử coi cửa này nhận lấy nguyên linh thạch, trực tiếp nhét vào trong túi. Nhìn hai người cũng không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước. Hắn nói tiếp. Tiểu huynh đệ, đúng là rất hiểu chuyện đấy. Ta đây cũng nói cho các người biết, đạo chủ cùng phó đạo chủ đều đã đi tới Tiềm Long Đại Lục. Cụ thể lúc nào trở về, chúng ta làm sao mà biết được. Nếu các người thật sự muốn gặp đạo chủ, ta khuyên các người trước tiên nên kiếm một chỗ mà tu luyện, tới khi nào cảnh giới trên tứ kiếp, nói không chừng còn có thể đền đảo tu luyện đó. Đạo chủ cùng phó đạo chủ đều đã đi tới Tiềm Long Đại Lục rồi sao? Không sai, một nửa cao thủ trên đảo đều đi cùng rồi. Nghe nói là vì tàng bảo của Tần gia mà đi. Tam đảo chủ cũng đều đi cả. Dù sao, chúng ta cũng không rõ lắm. Lần này đoạt bảo, không biết là chết mất bao nhiêu người nữa. Bảo tàng Tần gia ư? Hồng Quân có chút sững sờ. Lại nói, tại Tiềm Long Đại Lục, chuyện có thể khiến cho tam đại đảo chủ của bảo đoạn tình hải tất cả đều xuất động, cũng chỉ có thể là đi tầm bảo. Nhưng mà cha hắn cũng chưa từng nói qua tại Tử Huyền Tinh có lưu lại bảo tàng gì. Tiểu quân, hay là chúng ta cũng tới Tiềm Long Đại Lục một chuyến, xem bảo tàng này là gì mà lại hấp dẫn nhiều người như vậy. Cô bạn sững sờ nhìn Hồng Quân. Tới Tiềm Long Đại Lục ư? Được rồi, đề nghị của tiểu bàn cũng hay, chúng ta đi ngay bây giờ. Tại Viêm Kinh Thành trên tầng 3 của tửu lầu lớn nhất, toàn bộ những người khác đều bị đuổi đi, chỉ còn lại một cái bàn có người ngồi. Người tại bàn này bất luận xuất hiện tại chỗ nào trong giới tu chân, cũng đều có thể gây ra chấn động. Toàn bộ bọn họ cùng ngồi ở một chỗ. Đối với bọn họ mà nói, lần đầu tập hợp này cũng là lần đầu tiên. Bạch đại nhân, ngươi là người đầu tiên tới Viêm Kinh Thành. Người của ngươi ở nơi này là nhiều nhất. Không biết có tin tức tốt nào, ngươi có thể nói cho mọi người được biết không? Tộc trưởng Long tộc Phường Đạc mỉm cười nhìn một người trẻ tuổi, thân mặc bạch y mà nói. Bạch hổ. Bản thể là siêu cấp thần thú Bạch Ngọc Thần Hổ, bản thân cũng là thập nhị kiếp tán yêu, là trưởng khống giả yêu thú tại Vô Tận Hồng Hoang. Trong bàn này có thể coi là một người có thế lực lớn nhất. Phương tộc trưởng nói như vậy có vẻ không được đúng cho lắm. Ta chỉ đến sớm hơn so với phương tộc trưởng một ngày. Tin tức có được cũng giống như các ngươi, mà có khi phương đạo chủ còn thu thập được nhiều hơn so với ta ấy chứ. Bạch Hổ mỉm cười. Ánh mắt để nhìn chằm chằm nữ nhân duy nhất trên bàn chính là Phượng Hy. Đạo chủ bằng ma đạo Phượng Hy, bản thể là siêu cấp thần thú Phượng Hoàng, cảnh giới thập nhị kiếp tán yêu. Phượng Hy quả thật rất xinh đẹp. Tộc Phượng Hoàng có khí chất đặc hữu, càng làm cho nàng thêm kiểu Mỹ. Bạch đại nhân nói như vậy không có đúng rồi. Người của chúng ta có giỏi thế nào cũng không thể so sánh được với người của các người. Khi ta tới đây cũng giống như mọi người, không có thu hoạch được gì. Trong bàn này chỉ có 3 người, ngoại trừ Phương Đạt đã thượng cấp thần thú ra, Bạch Hổ cùng Phượng Hy đều là siêu cấp thần thú. Nhưng mà sau lưng Phương Đạt có cả một long tộc ủng hộ, tất cả các thành viên của long tộc đều là thần thú, thế lực cũng không thể coi thường. Phượng đạo chủ, Bạch đạo chủ, như ta được biết, lần này 3 môn phái lớn của Đẳng Long Đại Lục cũng đã tới đây. Mục đích chính là muốn cùng với chúng ta tranh đoạt bảo tàng Tần gia. Hai vị đại ý coi như thế nào đây? Sau khi Phương Điền đi phi thăng, Long tộc cũng không sinh được một ngũ trảo kim long nào nữa, cũng còn không có siêu cấp thần thú quyến dị. Ngàn năm gần đây, ngôi vị tộc trưởng đều là do thượng cấp thần thú trong số các thành viên của Long tộc đảm nhiệm. Đúng là một bọn xỉu nhi, có gì mà phải để ý chứ? Long tộc từ khi nào lại sợ chúng như vậy? Bạch Hổ cười cười, mời Phượng Hy một chén rượu, nhưng không mời Phượng Đạt. Bạch đại nhân, ngươi lại cố ý muốn vũ nhục cả Long tộc chúng ta hay sao? Phượng Đạt đứng dậy và trừng mắt nhìn Bạch Hổ. Long tộc không có siêu cấp thần thú, Vô Tận Hồng Hoàng lại có một người là siêu cấp thần thú. Hôm nay Vô Tận Hồng Hoàng, địa vị cũng không dưới Long tộc. Địa vị bằng ma đảo cũng không có gì thay đổi, chỉ là bằng ma đảo không có nhiều siêu cấp thần thú mà thôi. Phương tộc trưởng, không nên kích động, ta tin Bạch đại nhân cũng không có ý tứ như vậy đâu. Nhưng ta cũng phải nói thật, cho dù ba môn phái tại Đằng Long đại lục kia liền thủ lại, chẳng lẽ có thể làm khó được Long tộc các ngươi sao? Phượng Hy trên mặt vẫn nở nụ cười. Bất quá, người nào hiểu nàng đều biết. Phượng Hy bề ngoài thoạt nhìn thì cười cười xinh đẹp, nhưng khi giết người thì không gớm tay. Trước kia, bằng ma đảo có một phó đảo chủ. Người này vì không phục Phượng Hy mà bị Phượng Hy giết chết. Long tộc chúng ta không sợ bọn chúng, nhưng cũng không hy vọng trong thời khắc mấu chốt bị bọn họ tới phá đám. Bảo tàng Tần gia ngoài thần khí còn có cực phẩm tiên khí. Sau khi đắc thủ, Vô Tận Hồng Hoang chúng ta có một vị trưởng khống giả trong Tần gia. Vậy kiện thần khí của bọn họ là cực phẩm tiên khí trong bảo tàng, coi như là bồi thường cho chúng ta. Bạch đại nhân, bằng ma đảo chúng ta cũng có một vị đảo chủ trong tay Tần gia giống như vậy. Thần khí của Tần gia chúng ta cũng nên có một phần. Phượng Hy cười cười nhìn Bạch Hổ nói. Phượng đảo chủ, nếu có hai kiện thần khí, vậy thì ngươi một kiện, ta một kiện. Nếu chỉ có một kiện, ta sẽ không lấy cực phẩm tiên khí, chỉ cần lấy thần khí, vậy có được không? Bạch đại nhân, còn Long tộc nữa đấy. Ta thấy hay là sau này hãy tính đi. Về phần người của Đằng Long đại lục, cứ để cho bọn chúng giúp chúng ta tìm nơi hạ lạc của Phương Đồng Vân là tốt nhất. Ba người này gặp mặt, nhưng thường nghị không có kết quả gì. Phương Đạt đồng ý với ý kiến của Bạch Hổ, chỉ là trước khi có được thần khí, không muốn cùng bọn họ trở mặt. Lần này tìm bảo tàng của Tần gia, Phương Đạt dẫn theo mấy trăm tộc nhân đến đây. Đối với bảo tàng này rất tin tưởng sẽ lấy được. Cho dù Bạch Hổ là siêu cấp thần thú, cũng không đối phó được hơn trăm người trong tộc đã đạt cảnh giới bát kiếp trùng cấp thần thú. Ba thế lực ở đây thường nghị không có kết quả. Bên kia, người của Đằng Long đại lục lại tìm được tin tức của Phương Đồng Vân. Có mấy người tu chân trong lúc vô tình đi vào trong sơn lâm, phát hiện chỗ bất thường. Họ đi tới kiểm tra, sau đó mấy người này đều bị Phương Đồng Vân giết chết. Nhưng trước khi chết, bọn họ cũng kịp truyền tin tức ra ngoài. Tử Dương Môn sau khi nhận được tin tức, không báo cho Tinh Thần Các, mà lại cùng Lam Tu Chân Nhân mang theo mấy sử đệ lặng lẽ tiến vào sơn lâm. Trong khi Lam Tu Chân Nhân đang trên đường tới nơi kia, Phương Đông Vân cũng đã rời đi. Mọi người Lam Tu Chân Nhân tìm không thấy ai. Lam Tu Chân Nhân cũng không dám ở lâu trong sơn lâm, đành để cho sư đệ làm Huy Chân Nhân dẫn theo đệ tử tiếp tục tìm kiếm Phương Đông Vân. Còn hắn mang theo những người khác quay về Viêm Kinh Thành. Một năm nay, các thế lực đến càng ngày càng nhiều. Có không ít tán tu không thuộc môn phái nào cũng tới nơi này tìm vận khí. Hồng Quân cùng Cổ Bàn cũng nằm trong đám tán tu ấy. Những tán tu này nếu kết hợp cũng thành một thế lực không nhỏ. Bên bờ Vô Tận Hồng Hoang, Phương Đông Vân đang ở trong một sơn động dưới lòng đất, tiếp tục nghiên cứu bảo đồ. Sau khi thu được tàng bảo đồ, tất cả những người đã coi qua tàng bảo đồ đều bị Phương Đông Vân giết chết. Cho nên, hắn cũng không lo lắng có người tìm được bảo tàng trước hắn. Tàng bảo đồ có thể nói vẽ rất đơn giản. Trên bản đồ, Viêm Kinh Thành nằm ở trung tâm bản đồ. Nếu như người của ngàn ngàn năm trước nhìn thấy bản đồ này sẽ nói, đây chính là một phần bản đồ vẽ về ba quận của Tần gia trước khi khởi sự. Trên bản đồ không có chỗ nào có tiêu chú ghi rõ ràng tàng bảo ở đâu, chỉ ghi là ở ngoài Viêm Kinh Thành. Ngoài tòa thành lớn còn vẽ mấy địa điểm có người ở tại sơn lâm. Đây cũng là địa điểm che giấu binh lực của Tần gia khi trước. Bản đồ được chế tạo bằng da của một loại yêu thú, sau đó được gia trì thêm vài cấm chế, làm hình ảnh so với ngàn ngàn năm trước vẫn như cũ. Chỉ có khác là tại sơn lâm có một điểm nhỏ, chính là sau này được thêm vào. Nếu không phải là Phương Đông Vân cẩn thận nghiên cứu tấm bản đồ này, thì cũng không phát hiện ra điểm khác thường kia. Nhưng Phương Đông Vân tìm kiếm tại điểm bất thường ấy nửa năm, trong phạm vi 10 lý dưới lòng đất cũng đều không tìm được địa điểm có tàng bảo. Sau này vì không cẩn thận nên bị người của Tử Dương Môn phát hiện được tung tích. Vì vậy, hắn phải không ngừng che giấu tung tích, tiếp tục nghiên cứu bản đồ. Người dân tại Viêm Kinh Thành rốt cuộc cũng biết được thân phận của những người mới tới, cũng chính là người của Vô Tận Hồng Hoang cùng Long Tộc. Họ gây sự tranh luận mà biến thành quần đấu. Mấy vạn người đồng thời bay lên không trung, vô số những đợt cuồng quyền làm tất cả con người sợ hãi. Thượng tiên, nhiều thượng tiên như vậy, ta không có nằm mơ đó chứ. Đừng có xem nữa, nếu chọc thượng tiên tức giận, đến lúc đó, người có chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Viêm Kinh Thành tràn ngập những âm thanh đàm luận, trong lòng mọi người vô cùng kính ngưỡng cùng tự hào. Viêm Kinh Thành cũng có ngày có nhiều thượng tiên tới như thế này. Bọn họ có thể cảm thấy vinh dự mà kể với mọi người chuyện này, nhưng bọn họ không biết được những thượng tiên này bay lên bầu trời là vì có mâu thuẫn với nhau. Nếu không ở trên bầu trời Viêm Kinh Thành đánh nhau, Viêm Kinh Thành sợ rằng sẽ không còn tồn tại. Bạch Hổ cùng Phương Đạc nhận được tin tức của người bên mình báo về, đều lập tức thuấn di tới. Cùng tới đây còn có Phượng Hy cùng trưởng môn ba đại môn phái của Đằng Long Đại Lục. Bạch đại nhân, Phương tộc trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Quả thật chỉ có Phượng Hy mới có thể làm người hòa giải, chứ còn mấy người trước mặt cũng không có nhiều phần lượng. Phượng đạo chủ, chuyện gì thì người hãy hỏi Bạch đại nhân đi, xem hắn quản giáo người dưới như thế nào. Phương Đạc lại lạnh lùng, khoanh tay, khẽ hừ lạnh rồi nói. Phương tộc trưởng, người nói lời này là có ý gì chứ? Trong mắt của Bạch Hổ hiện lên đạo đạo tinh quang. Đối với Phương Đạc, hắn đã sớm không vừa ý. Nếu không phải Long tộc thế lớn người đông, sợ rằng hắn đã ra tay giết chết Phương Đạc từ lâu. Ý gì ư? Bạch đại nhân dùng túng thuộc hạ khiêu khích uy nghiêm của Long tộc ta. Ta còn muốn hỏi Bạch đại nhân làm vậy là có ý gì đây? Phương Đạc vừa dứt lời, mấy trăm cao thủ Long tộc phía sau đồng thời rống lên thành thế hãi nhân. Đột nhiên, Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, át đi toàn bộ tiếng long rống. Phương Đạc chợt biến sắc. Bạch đại nhân, Phương tộc trưởng, chúng ta đều là tu yêu giả, không nên để những người tu chân khác bàn tán không tốt. Có vấn đề gì, hay là đợi sau khi đoạt được bảo tàng của Tần gia hãy nói tiếp, mong nhị vị nể mặt tiểu muội. Phượng đạo chủ, ai dám không để mặt cơ chứ? Hôm nay có bất hòa, ta đây cũng không so đo cùng tiểu long kiến thức hẹp hòi. Phượng đạo chủ, ngày sau tái kiến. Chúng ta đi thôi. Bạch Hổ cười châm biếm, mắt nhìn Long tộc phía đối diện, mang theo người bên mình bay đi. Phượng đạo chủ, người thấy đó, Bạch Hổ hắn muốn đạp lên uy nghiêm của Long tộc ta. Chuyện này chúng ta sẽ không để cứ thế như vậy mà kết thúc. Đợi tìm được bảo tàng của Tần gia rồi, chúng ta sẽ cùng với bọn họ thanh toán một lần. Phượng đạo chủ, cáo từ. Phương Đạc cũng mang theo mấy trăm tộc nhân về địa điểm của Long tộc mà nghỉ ngơi. Tiểu quân, hình như bảo tàng này rất hấp dẫn người ta, có rất nhiều cao thủ tới đây, ta cảm thấy những người này đều tu vi so với ta cao hơn rất nhiều. Cổ Bàn cùng Hồng Quân ngồi tại một tửu lầu quan sát hai thế lực xung đột. Sau khi những người đó bỏ đi, Cổ Bàn cười cười nhìn Hồng Quân. Hồng Quân thần bí nói, bảo tàng này là của Tần gia lưu lại, bọn họ không động tâm mới là lạ đấy chứ. Cổ Bàn cất tiếng hỏi, tiểu quân, Tần gia này là gia tộc như thế nào mà có thể làm tất cả cao thủ của Tử Huyền Tinh phải xuất lực như vậy? Cổ Bàn có chút không hiểu mà hỏi. Hồng Quân suy nghĩ một lúc, sau đó nói. Tần gia trước kia tại Tiềm Long Đại Lục là một thế gia người phàm lớn nhất, cũng là chủ nhân của Tần Vương Triều. Thế gia người phàm ư? Tiểu quân, người nói Tần gia chỉ là một thế gia người phàm sao? Cổ Bàn có chút kinh ngạc. Đúng như vậy. Tần gia trước kia chính là một thế gia người phàm, nhưng từ khi xuất hiện một nhân vật thiên tài, chính là Thái Thượng Tam Trưởng Lão của Tần gia. Tần gia cũng nhờ đó mà có thay đổi vô cùng lớn. Hồng Quân cười cười, sau đó lại tiếp tục nói. Tần gia Thái Thượng Tam Trưởng Lão không chỉ có danh vọng lớn tại Tử Huyền Tinh, mà ở tất cả các đời hắn đi qua đều thế. Sau này, người sẽ hiểu được thôi. Tiểu Quân, người đối với Tần gia quả thật hiểu biết rất nhiều sao? Đó là đương nhiên, ta dám chắc không có một người nào có thể hiểu rõ về Tần gia hơn ta được. Trong ngữ khí của Hồng Quân không khỏi có chút tự hào, nhưng Cổ Bàn cũng không phát giác ra. Thái Thượng Tam Trưởng Lão Tần gia cuối cùng là ai? Một người mà có thể làm thay đổi cả một gia tộc ư? Các tu yêu giả trên không trung đã bỏ đi cả, chỉ còn lại vài người dân thường lưu lại chỗ này mà ngóng nhìn. Cổ bàn công nhìn bên ngoài, mỉm cười nhìn Hồng Quân tiếp tục hỏi. Tần gia thay thượng tam trưởng lão, người quả thật cũng đã gặp qua rồi. Hồng Quân cười cười rồi nói. Người đã quên rồi sao? Bức họa mà chúng ta thấy tại tinh thần các đó cũng chính là người sáng lập ra tinh thần các, hay cũng là thái thượng tam trưởng lão Tần gia. Hồng Quân lại gọi tiếp hai bình rượu, thay vài món nhắm mới, tiếp tục cùng cổ bàn kể về cha của mình. Người nói chính là người kia sao? Ta hình như cũng đã gặp qua, nhưng cũng không biết có phải là hắn hay không nữa. Ta thấy người kia cùng với người trong bức họa tuy có chút không giống nhau, nhưng mà tên lại giống nhau đấy. Nói không chừng, quả thật là một người. Khi nói về bức họa, trong đầu cổ bàn lại hiện lên hình ảnh người xuất hiện trước mắt mình tại địa cầu. Người kia cùng với người trong bức họa rất giống, cũng tên là Tần Vũ. Nhưng mà Tần Vũ xuất hiện trước mặt cổ bàn tại địa cầu, khí chất so với người trên bức họa còn cao quý hơn. Và quan trọng nhất là ánh mắt của người kia so với người trong bức họa rất khác. Người đã gặp rồi ư? Người nói, ngoài trừ bức họa ra, ở bên ngoài, người đã gặp người đó rồi sao? Người đã nhìn thấy ở đâu? Nghe thấy cổ bàn nói, làm Hồng Quân giật mình. Chẳng lẽ cha vẫn còn ở tại Từ Huyền Tinh, không có trở về ư? Ngữ khí nói chuyện của hắn cũng có chút kích động. Đúng vậy tiểu quân, tại địa cầu, có một người so với người trong bức họa kia rất giống, cũng tên gọi là Tần Vũ, vừa tặng ta một chén rượu, còn nói ta có chuyện gì có thể kêu hắn giúp một lần. Nhưng chắc người đó không phải là người trong bức họa rồi. Nơi này là Tử Huyền Tinh, nơi đó là địa cầu. Hơn nữa, còn một điểm quan trọng là ánh mắt của người đó làm cho người ta có cảm giác rất bình lặng. Còn người trên bức họa căn bản là không có. Tại địa cầu, rượu mà ngươi đó tặng cho ngươi, như thế nào? Hắn còn nói khi nào ngươi có thể gọi hắn không? Hồng Quân có một dự cảm, người mà cổ bàn nói chính là cha của mình. Nghĩ đến cha luôn luôn để ý đến mình, Hồng Quân cũng không thể kiềm chế được. Hắn nắm lấy tay cổ bàn liên tục hỏi thêm. Tiểu Quân, ngươi làm sao vậy? Cổ bàn nhìn thấy phản ứng kỳ quái của Hồng Quân. Từ trước tới nay chưa từng thấy hắn kích động như vậy bao giờ. Được cổ bàn nhắc nhở, Hồng Quân mới phát hiện ra tâm tình mình đang dao động kịch liệt. Hắn cố kìm nén tâm tình kích động, khẽ bình ổn lại rồi nói. Tiểu bàn, ta không có việc gì, người cứ nói đi. Không bao lâu trước ngày ta đột phá, hắn tặng ta một chén rượu, có linh khí rất lớn, nhưng ta cũng không thể uống hết được. Còn nữa, người đó còn nói Lôi Vệ là sư tôn của hắn. Lôi Vệ chính là người mà ta ngưỡng mộ nhất. Cổ bàn nói xong, Hồng Quân có chút thất thần, trong lòng thầm nghĩ. Lôi Vệ sư tôn, đúng là cha rồi, thì ra cha cũng đã đi tới địa cầu, nhưng sao cha không tìm ta? Cổ bàn nhắc tới Lôi Vệ, Hồng Quân đã hoàn toàn xác định được người kia chính là cha của mình. Tiểu Quân, ngươi làm sao vậy? Cổ bàn phát hiện ra Hồng Quân hôm nay có chút không bình thường khi nhắc tới Tần Vũ thần bí kia. Tâm tình dao động rất lớn, bây giờ lại ngây người ra, tâm trí không biết để ở nơi nào, gọi vài tiếng mới có phản ứng. Tiểu bàn, không có việc gì đâu, ta đang suy nghĩ về người mà ngươi nói. Đó là địa cầu, đây là Tử Huyền Tinh, bọn họ hẳn là không có quan hệ với nhau, chỉ là tên giống nhau thôi, cũng là việc bình thường thôi. Hồng Quân không nói rõ chân tướng sự việc cho cổ bàn biết, bây giờ không phải lúc để cổ bàn biết chuyện này. Người mà hắn nhìn thấy chính là Tần gia thái thượng tam trưởng lão trong truyền thuyết. Ta nghĩ, mặc dù hai người giống nhau, nhưng thần thái lại khác xa nhau đấy. Cổ bàn gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của Hồng Quân. Suốt cả một ngày, Hồng Quân ở trong phòng suy tư. Hắn suy nghĩ hoài không hiểu. Cha của hắn rõ ràng đã tới địa cầu, tại sao lại không đi gặp hắn? Cổ bàn đã vài lần tới gọi hắn, nhưng hắn cũng không chịu ra ngoài. Nửa năm sau, chỗ cổ bàn từng lưu lại tu luyện tại Đồng Lam Sơn bị người tu chân phát hiện, làm chấn động rất lớn. Họ tưởng rằng phi thuyền cổ bàn lưu lại chính là bảo tàng của Tần gia. Mấy thế lực kia vì vậy mà cũng thảm đấu kịch liệt. Cuối cùng phi thuyền bị hủy trong cuộc tranh đấu ấy. Mới phát hiện ra đó không phải là bảo tàng của Tần gia. Vì thế, việc tranh đấu mới dần dần lắng xuống. Chỉ là sau lần tranh đấu này, Long tộc cùng Vô Tận Hồng Hoang càng căm ghét nhau hơn. Nửa năm nữa lại trôi qua, phạm vi tìm kiếm của người tu chân ngày càng mở rộng. Ngoài trừ bên ngoài Vô Tận Hồng Hoang, còn lại trong phạm vi của Tần Vương Triều đều đã tìm kiếm qua. Thế nhưng một chút kết quả cũng không có. Lại thêm 3 tháng nữa, yêu thú của Vô Tận Hồng Hoang lại phát hiện được tung tích của Phương Đông Vân. Lần này Phương Đông Vân vận khí không tốt lắm, rất nhanh đã bị mấy cao thủ đuổi tới nơi sâu nhất trong Hồng Hoang. Bạch Hổ cũng đã tuyên bố trong phạm vi Vô Tận Hồng Hoang không cho phép bất kỳ tu chân giả nào tiến vào, nếu không giết chết không tha. Nhưng mà tuyên bố của hắn căn bản là không có hiệu quả. Đã có vô số tu chân giả bạo dạn tiến vào Vô Tận Hồng Hoang, còn chưa tìm được Phương Đông Vân đã triển khai một trường kịch chiến thảm sát thẫm liệt.